Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1034, chương 1034, miểu sát hóa thần. Lục Ly dẫn người đi, Thiên Hồ Vương cùng chấp pháp trưởng lão Giải Trĩ Vương hắn đều mang tới. Kha mang tại man thần pho tượng bên kia không cần mang. www.81zw. Còn Lục Ly còn đem theo cửu giới mang về những cái kia hồn nô mang tới. Những này hồn nô giờ phút này đều biến thành chấp pháp trưởng lão hồn nô. Bản tác là Lục gia trấn tộc địa tiên. Giờ phút này Lục Ly lại có khác dự định. Cửu giới cường giả giết tới đấu thiên giới tới. Hắn như thế nào lại khách khí hòa nguyệt tự nhiên là phải mang theo. Nếu không đem vô pháp giám sát toàn cục. Hòa Nguyệt hiện tại tử thể trải rộng toàn bộ đấu thiên giới. Thí ma chiến trường bên trong đều là nàng tử thể. Cửu giới cường giả hành tung như lòng bàn tay. Lục Ly còn thả rất nhiều ảnh bức tộc ra ngoài. Đem ảnh bức tộc tộc vương mang tại bên người. Hắn đầu tiên là khống chế thiên tà châu bay ngoài thành vạn dặm sơn cốc kia. Kha mang ngay tại trong sơn cốc. A, đến bên ngoài thung lũng. Lục Ly xa xa liền thấy bên kia một vùng núi đều bao phủ tại xương trắng bên trong. Thần niệm quét vào đi bên trong không có cái gì, mà lại còn vô pháp dò xét đến có cấm chế ba động. Lợi hại, mặc dù đã sớm biết Kha mang tiếp theo đàn bên trong học được rất nhiều thứ. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới Kha mang tiến bộ có như thế chi đại. Hiện tại hắn bố trí huyễn trận liền cấm chế ba động cũng không có. Hưu tương đương, Lục Ly khống chế thiên tà châu bay đi. Vọt thẳng vào trong sương mù trắng. Hắn muốn thử xem lấy huyễn trận, nhìn xem có thể hay không ngăn cản hắn đến sơn cốc kia. Hưu tương đương, thiên tà châu độ rất nhanh. Thoáng cái liền vọt vào trong sương mù trắng. Lục Ly thần niệm bốn phía liếc nhìn. Quả thực là không có tìm được sơn cốc kia. Tựa hồ nơi này hình dạng mặt đất hoàn toàn cải biến. Sơn cốc đã bị san thành bình địa. Hưu tương đương, thiên tà châu đi ngang qua xương trắng mà qua. Xuất hiện tại dãy núi một phía khác. Lục Ly khống chế thiên tà châu bay trở về. Ở trong dãy núi dạo qua một vòng. Cuối cùng thật sự là vô pháp tìm tới sơn cốc. Hắn truyền lời ra ngoài nói, Kha mang, mở ra sát trận thử một chút uy lực. Được rồi, thánh chủ, Kha mang ẩn ẩn mang theo thanh âm hưng phấn vang lên. Sau một khắc xương trắng bên trong lập tức tràn ngập ra từng đạo kinh người sát cơ. Xương trắng phun trào, từng đạo tử sắc lôi điện theo trong sương mù khói trắng gào thét mà ra. Những cái kia lôi điện đều có to bằng cánh tay. Uy lực kinh người, suy suy tương đương, cùng này đồng thời phía dưới bên trong dãy núi toát ra từng chuỗi màu nâu đỏ hỏa diễm. Từng đầu hỏa xà quanh quẩn mà lên, cùng phía trên lôi long song trọng giáp công. Sai, không chỉ là hai trọng công kích, Lục Ly còn mơ hồ hiện trong sương mù khói trắng xuất hiện nhàn nhạt màu hồng phấn sương mù. Cái này trong sương mù khói trắng rõ ràng có kịch độc a. Khắp thiên đều là lôi long, tiếng oanh minh bên tai không dứt, phía dưới từng đầu hỏa long gào thét mà đến, thiên tà châu căn bản là không có cách tránh né, nhẹ nhõm bị lôi long cùng hỏa long đánh trúng vào, phanh phanh phanh tương đương, thiên tà châu ra từng đạo trầm muộn thanh âm. Lục Ly cảm ứng thoáng cái thiên tà châu năng lượng tiêu hao, rất là hài lòng gật đầu truyền lời ra ngoài. Có thể, dừng lại đi, Lục Ly lời nói rơi xuống, bầu trời lôi long lập tức chui vào trong sương mù khói trắng. Phía dưới hỏa long đột nhiên phá thành mảnh nhỏ, màu hồng phấn xương trắng cũng triệt để biến thành thuần bạch sắc. Hết thảy đều khôi phục nguyên dạng, tựa hồ vừa rồi cảnh tượng kinh khủng chưa bao giờ xuất hiện qua. Xương trắng càng lúc càng mờ nhạt. Cuối cùng phía dưới một cái sơn cốc xuất hiện tại Lục Ly thần niệm bên trong. Lục Ly khống chế thiên tà châu bay vụt mà xuống. Thân thể cũng vọt ra. đứng ở Kha Mang bên người. Làm tốt lắm, Kha Mang. Lục Ly thân thiết vỗ vỗ Kha Mang bả vai. Kha Mang khom mình hành lễ nói. Hết thảy dựa vào thánh chủ Hồng Phúc. Lục Ly mục quang nhìn về phía trong sơn cốc hai tòa thần đàn. Rất hài lòng hỏi ý kiến hỏi. Sát trận uy lực rất không tệ a. Bất quá ta cảm giác ngươi còn không có phóng thích toàn bộ uy lực a. Vừa rồi uy lực công kích mặc dù không tệ, nhưng chấp pháp trưởng lão thế nhưng là nói hắn đều gánh không được quá lâu. Lục Ly tự nhiên không tin tưởng kia là toàn bộ uy lực. Đúng, Kha Mang mục quang sáng rực nói ra. Vừa rồi chỉ là sát trận 1/10. Giống như địch nhân chỉ là hóa thần cảnh tiền kỳ. Lực phòng ngự không tính quá kinh khủng. Ta có thể trong nháy mắt lợi dụng sát trận miểu sát. Miểu sát. Lần này dù là Lục Ly cũng chấn kinh. Miểu sát hóa thần đây là cỡ nào lợi hại sát trận a? Kha Mang hiện tại vẫn chỉ là quân hầu cảnh. Giống như trước đó nghe nói một cái quân hầu cảnh có thể miểu sát hóa thần. Đây là đánh chết Lục Ly đều không tin. Kha Mang không hổ là thiên huyễn tộc vạn năm khó khăn ra trận pháp cấm chế thiên tài. Được rồi, ngươi tọa trấn tại cái này. Ta lúc nào cũng có thể sẽ để Hòa Nguyệt liên lạc với ngươi. Lục Ly lần nữa vỗ vỗ Kha Mang bả vai. Sau đó đi đến Vu Thần thần đàn phía trên. Hắn bắt đầu lợi dụng bí pháp cùng Vu Thần câu thông. Cáo chi Vu Thần địch nhân của hắn đã tới. Quay đầu hắn sẽ đem địch nhân dẫn tới. Để hắn cùng Man Thần liên thủ tru sát những người kia. Cùng Vu Thần trao đổi một lát. Lục Ly lại đi cùng Man Thần câu thông, thương định sự tình về sau. Lục Ly mở mắt tiến vào Thiên Tà Châu. Thiên Tà Châu hướng Thiên Ma Thành bên kia bay đi. Lục Ly thời gian không nhiều, đã không có thời gian đi làm trễ nải. Hắn tiến vào Thiên Tà Châu sau tự khống chế Thiên Tà Châu không nhanh không chậm về phía tây mới. Thẳng tắp bay đi, chính hắn tại nội điện bế quan. Thạch nhân thần lỗi thuật còn có cái cuối cùng bí thuật. Ít nhất cần 10 ngày, giống như tao ngộ bình cảnh. Có lẽ 10 ngày còn chưa đủ. Nội điện chỉ có Hòa Nguyệt cùng chấp pháp trưởng lão. Tiểu Bạch núp ở nơi hẻo lánh ngủ say. Trong khoảng thời gian này đã hấp thu không ít lôi điện chi lực. Nó cần tiêu hóa, bất quá coi như làm sao tiêu hóa. Tiểu Bạch chiến lược trước mắt vẫn là dùng không lên. Một đám hóa thần dùng Tiểu Bạch lực phòng ngự đoán chừng nhẹ nhõm sẽ bị đánh giết. Chấp pháp trưởng lão không có bế quan. Bất quá lại ngồi xếp bằng. Khẩn trương chú ý Hòa Nguyệt. Hòa Nguyệt xếp bằng ở một bên thông qua cùng tử thể liên hệ cảm ngộ toàn bộ thần châu đại địa tình. Huống, Lục Ly thả ra không gian chi cảnh bí thuật. Giống như bừng tỉnh hắn, cho dù là bên ngoài trời sập hắn cũng sẽ không biết. Hắn hết sức chăm chú lĩnh hội cái cuối cùng bí thuật. Trước mắt tiến triển coi như thuận lợi. Đang lúc hoàng hôn, Hòa Nguyệt trợn mở tròng mắt, sắc mặt đều là ngưng trọng. Chấp pháp trưởng lão nhẹ giọng hỏi, tới, Hòa Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, cũng không dám đánh thức Lục Ly. Lục Ly đã thông báo. Thiên Tà Châu không tao ngộ đám kia hóa thần đều không được kinh động hắn. Tới liền đến, một đường giám thị chính là, toàn bộ đều vào đây, thần doanh đại địa bên kia hẳn không có lưu lại hóa thần. Hòa Nguyệt giải thích một câu, sau đó lại nhắm mắt lại, nàng cần triệu tập tử thể một đường an trí, dạng này đám kia hóa thần đến địa phương nàng đều có thể biết. Thiên Tà Châu không nhanh không chậm, đám kia hóa thần cũng không có nghỉ ngơi, lập tức hướng Thí Ma Thành cái phương hướng này bay tới. Dựa theo Hòa Nguyệt đoán chừng nhiều nhất một ngày thời gian song phương liền có thể tao ngộ lên. Đến lúc đó giống như Thiên Tà Châu chịu không được, các nàng đều phải chết. Lục Ly cái gì đều mặc kệ, an nhàn bế quan lĩnh hội, Hòa Nguyệt khẩn trương chú ý tình huống. Chấp pháp trưởng lão một người ngồi xếp bằng, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Lần này tao ngộ địch tình song phương lực lượng cách xa quá tốt đẹp lớn. Coi như chấp pháp trưởng lão nghĩ liều mạng, cũng không làm nên chuyện gì. Giống như không phải có man thần vu thần cùng Kha Mang sát trận. Chấp pháp trưởng lão đoán chừng đã sớm tuyệt vọng. Một ngày về sau, thiên tà châu phía trước không gian truyền đến từng đạo tiếng xé gió. Từng đạo khí tức kinh khủng từ đằng xa tràn ngập mà đến. Hòa Nguyệt tại lúc này đột nhiên trợn mở trong mắt, đẩy Lục Ly một cái quát khẽ nói. Đại nhân, bọn hắn tới, ngay tại tiền phương 10 dặm. Ừ, Lục Ly đôi mắt mở ra, bên trong đều là rét lạnh sát khí. Sống hay chết tự xem đợi lát nữa thiên tà châu có thể hay không đứng vững. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.